Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tặng lễ. Ứng Nguyễn Tư Lan mời hậu, Mẫn Học thu điện thoại di động, mới vừa đi tới ký túc xá cửa lớn, chỉ thấy trước cửa bên cạnh trên bãi cỏ vây quanh một vòng người. Phía trước còn có hai cái không biết cái nào ngành muội tử vừa đi vừa nói chuyện lấy. Hoa, là Y Hiểu, thật sự à, nói như vậy, hai ngày trước cái kia nghe đồn thật sự, tin đồn gì, người có lẽ hay là nhà này trong lầu người. Sao nói nàng bị bắt cóc này công việc? Nói sau gần đây tin tức không phải cũng phô thiên cái địa đưa tin ư, ta gần đây bề bộn trời đen kịt. Căn bản không có chú ý thượng chú ý. Hai cái muội tử tiếp tục bắt quái lấy. Mẫn Học không có lại chú ý. Bất quá, lại là Y Hiểu. Nàng tới nơi này làm gì ghi chép sớm làm xong. Chẳng lẽ là gây nên tạ Y Hiểu rốt cuộc đến làm gì? Mẫn Học cũng không quá để ý. Dù sao mặc dù là gây nên tạ, trên mặt văn phòng người còn khá nhiều loại. Cũng không kém hắn một cái. Tại Mẫn Học trong nội tâm, đối với Y Hiểu quan cảm, nhất định là tại Trục Hoành trở xuống. Tuy nhiên tại hắn bị bắt cóc lúc, Mẫn Học tận tâm cứu, nhưng đó là xuất phát từ chức trách cùng bình thường tam quan. Chuyện nào ra chuyện đó, bị không duyên cớ xếp đặt một đạo, lớn hơn nữa độ trong lòng người cũng khó có thể không hề khúc mắc. Bất quá xem tại Y Hiểu vừa đã trải qua như vậy cái sinh tử đại kiếp nạn phân thượng. Nữa tính toán chi ly cũng không quá dày đạo. Nếu như Y Hiểu về sau không hề chủ động hạ hắc thủ. Đơn giản mọi người cứ tiếp tục người qua đường tốt rồi. Nghĩ như vậy lấy, Mẫn Học theo người vây xem bầy đằng sau ung dung đi qua. Đại minh tinh đã đến, vây lên đi người còn thật không ít. Lúc tan việc, cảnh sát các thúc thúc thoát khỏi chế ngự cũng là người bình thường một quả. Nghiệp dư thời gian truy truy tinh, không có gì không đúng. Huống chi những này cảnh sát các thúc thúc còn xa chưa nói tới là truy tinh. Nhiều lắm là tính toán gom góp cái náo nhiệt. Dù sao hiện thực trong sinh hoạt, sống sờ sờ minh tinh cũng không phải rất thông thường. Các vị, phiền toái nhường một chút. Nhà của chúng ta Y Hiểu là tới làm việc. Nói chuyện chính là cái trương tấm tay che chở Y Hiểu. Trung niên A-di, có thể là mới trợ lý Y Hiểu nguyên lai trợ lý tác chính là không thấy. Hẳn là bị sa thải rồi. Dù sao thông qua ghi chép, cảnh sát cũng biết Y Hiểu trợ lý mấy năm này vụng trộm làm không ít tiền. Về phần tiền muốn hay không trở về, quan tòa có đánh, An tỷ, khách khí một chút nhi. Chúng ta là đến đưa tiễn cờ thưởng biểu đạt cảm tạ. Không phải đến kiếm chuyện chơi, Y Hiểu nhỏ giọng dặn dò. Xem ra trải qua bắt cóc sự kiện, tính tình của nàng hoàn toàn chính xác có chỗ đổi mới. Hảo hảo tốt, bất quá cho ngươi sớm một chút đến. Ngươi không nên hiện tại đến. Người ta nếu tan tầm không có người làm sao bây giờ, đây không phải là vừa rồi cầu tử nhiều lắm ư. Hơn nữa giờ làm việc tới quấy giày cũng không tốt lắm. Y Hiểu cùng An tỷ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, vây xem cảnh sát nghe được người ta là tới làm việc. Phần lớn thức thời tàn, cuối cùng không phải bên ngoài cái loại này cuồng phấn. Không ai không nên ký tên chụp ảnh chung không thể. Vì vậy vốn từ một bên đi ngang qua Mẫn Học, cứ như vậy bạo lộ tại Y Hiểu trước mắt. Ai mẫn cảnh quan, Y Hiểu chứng kiến Mẫn Học, con mắt lập tức sáng ngời. Vội vàng kêu lên, Mẫn Học, hắn đáy lòng rất kinh ngạc, vị này chính là làm sao biết hắn họ gì lại nói Mẫn Học ngoại trừ giải cứu con tin thời điểm lộ. Qua một mặt, về sau vì Y Hiểu làm ghi chép một loại sự tình nhưng cũng không phải hắn tiếp nhận. Y tiểu thư, tuy nhiên không biết Y Hiểu làm sao biết tên của hắn, nhưng người ta mời đến thăm, xuất phát từ lễ phép. Mẫn Học cũng chỉ có dừng bước. Thật là đúng dịp, mẫn cảnh quan ngươi tan tầm, tuy nhiên không có gia tăng lọc kính. nhưng trang sau y hiểu thoạt nhìn vẫn có vài phần trên tivi phong thái. Hoàn toàn không thấy bị bắt cóc lúc chật vật. Đúng vậy, Mẫn Học nhìn y hiểu tân nhiệm trợ lý trên tay xoáy lên cờ thưởng. Tiếp tục nói, bất quá trên mặt tăng ca người cũng không có thiếu. Quan đội, lưu đội phó cũng đều vẫn còn. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn đưa tựu tranh thủ thời gian đi lên quá. Thứ cho tại hạ không phụng bồi. Y hiểu lại coi như hoàn toàn không có nghe được. Ta lần này đến, ngoại trừ muốn cảm tạ mọi người, còn đặc biệt tưởng nhớ muốn cảm tạ Mẫn cảnh quan ngươi. Cảm ơn ngươi lúc ấy động thân ra, tại nguy cấp thời khắc, đem bà ta theo bọn cướp trong tay cứu được đi ra. Nếu là không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã muốn. Y hiểu nói xong lại đỏ mắt vành mắt. Mẫn Học, đây là như thế nào cái ý tư án kiện cụ thể phá án và bắt giam quá trình nhất định là sẽ không để cho ngoại nhân biết đến, cho nên y hiểu nhất định sẽ không biết. Mẫn Học tại phá án trong quá trình mấu chốt tác dụng. Như vậy nàng hiện tại cảm tạ, nhất định là tại thời khắc cuối cùng xông vào phòng chuyện cứu người. Nhưng là, tiểu tỷ tỷ, lúc ấy xông vào phòng người không có 10 cái cũng có 8 cái hơn nữa Mẫn Học có lẽ hay là đi theo. Vũ Cảnh tiểu ca ca đám bọn họ đằng sau đi vào. Một cái ngón tay đều không động, bọn cướp cũng đã đền tội. Muốn nói cảm tạ, luân một vòng cũng không tới phiên trên người hắn nha. Vũ Cảnh tiểu ca ca đám bọn họ mới hẳn là đứng mũi chịu sào gào thét Mẫn Học chỉ có thể đem bà tình. Huống này coi như y hiểu khách khí quá độ, nói quá lời. Đây không phải ta một người công lao, là hợp mưu hợp sức kết quả. Không không không, y hiểu nước mắt tại trong hốc mắt đập vào. Chuyển, mật cảnh quan, người không biết ngay lúc đó tình huống. Tại ta bị trói phỉ dùng dây thừng ghim chặt cổ lúc. Ta mới biết được, người nào trước khi chết hội hồi ức qua lại. Trên tivi diễn đều là gạt người. Lúc ấy trong đầu của ta chỉ có trống rỗng. Cái gì đều nhìn không tới. Cũng cái gì đều nghe không được. Ta thật sự cho rằng, mình đã không trên thế giới này rồi. Thẳng đến có một sưởi ấm thanh âm tại ta vang lên bên tai. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản y tiểu thư, ngươi không có việc gì ta lại giống như trùng hoạch tân sinh. Vì vậy ta lại có thể nhìn thấy, xem thấy cái này thế giới. Nhìn thấy, ngươi, ta trùng hoạch tân sinh đầu tiên mắt, nhìn qua chính là ngươi. Mẫn cảnh quan, ngươi có thể tưởng tượng đến ta ngay lúc đó cảm giác ư. Ngươi, tựu là thiên sứ hóa thân. ... Mẫn Học không biết nên làm gì biểu lộ. Theo lý thuyết, nên vậy cảm động thoáng một tí nhưng Mẫn Học không biết vì cái gì. Chỉ có một cảm giác. Cái này đám tỷ tỷ bị bắt cóc một hồi. Không có ý định ca hát muốn đổi nghề đi ghi hiện đại thơ sao y hiểu hình dung từ dùng một mảnh lại. Một mảnh, kỳ thật tình huống tổng kết lại rất đơn giản. Chính là lúc ấy nàng bị lạc mộng ép. Sau đó Mẫn Học tiến lên câu hỏi thời điểm. Vị này đám tỷ tỷ nhi vừa vặn phục hồi tinh thần lại. Vì vậy, Chúa cứu thế sinh ra đời. Làm sao lại như vậy thốn nì, Mẫn cảnh quan. Làm ơn tất nhiên cho ta một cái biểu đạt lòng biết ơn cơ hội. Vì vậy, tại y hiểu chân thành mời hạ, Mẫn Học lại nhớ tới văn phòng. Cùng trong đội kể cả quan hoàng tể ở bên trong tất cả nhân viên cứu viện cùng một chỗ. Giơ cờ thưởng vỗ cái chiếu. Phụ trách quay chụp là y hiểu mời đến nào đó cả nước nổi danh tòa soạn báo phóng viên. Ha ha a, y hiểu nàng khôn khéo lúc thức dậy. Một ít cũng không ngốc. Tất cả mọi người là nhân viên chính phủ. Đưa tiền tặng lễ nhất định là không thích hợp. Vì vậy y hiểu dùng cái tất cả đều vui vẻ biện pháp. Xem lưu đội phó mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Cùng phóng viên hẹn một thiên tin tức bản thảo. Chỉ biết cái này cảm tạ đưa tiễn vừa đúng. Loại này tuyên truyền công an công tác chính diện hình tượng cơ hội. Mặc dù trên mặt biết rồi cũng sẽ không ngăn cản. Cũng may Mẫn Học hắn hiện tại tuyên truyền công tác trọng tâm không tại báo chí lên. Bằng không thì chưa chừng cũng phải đi lên hẹn ước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.